Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Thuộc tính: khắc chế. Cầu like. Hết thảy chuẩn bị liên tục. Lương Đức Hoàng cũng hít sâu một hơi. Hắn chuẩn bị muốn bắt đầu hành động. Cùng bình thường đến du ngoạn người đều tại rời đi đi đường khác biệt. Lương Đức Hoàng thì ngay từ đầu ngay tại hướng trong rừng cây chui. Ai? Làm cái gì? Bên kia có nhà vệ sinh. Xem xét Lương Đức Hoàng tiến vào công viên, liền muốn vào rừng. Lúc này bên cạnh có một người gác cổng liền lớn tiếng nói. Hắn còn lấy là Lương Đức Hoàng là muốn chui trong rừng đi nhà cầu đâu. Mà hắn cái này một hô, cũng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút im lặng. Ra đi, nhẹ nhàng vỗ bên hông Pokebo. Pikachu liền bị hắn phóng ra. Pikachu vừa rơi xuống đất, cửa công viên người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Về phần vừa rồi hô Lương Đức Hoàng gác cổng thì trong nháy mắt dọa sắc mặt trắng bệch. Ta là muốn đi bắt Pokemon. Có vấn đề sao? Nhìn xem cái cửa này về. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Không, không có vấn đề. Trainer đại nhân, dù là Lương Đức Hoàng hiện tại chỉ là một người mới trainer. Cái kia cũng không phải phổ thông giám dân có thể trêu chọc. Ngoại trừ không thể tùy ý giết người bên ngoài. Dù là Lương Đức Hoàng đánh hắn, mắng hắn, cũng sẽ không có người quản. Nếu như bị hắn lãnh đạo biết, còn sẽ trực tiếp khai trừ hắn. Con muốn cái này người không phải chết tại trong tay hắn. Pháp luật đều không xen vào hắn. Chính là bởi vì như thế, cho nên trainer mới có thể được xưng là hiện tại quý tộc. Mỗi ngày cái gì cũng không cần làm. Mỗi tháng còn có 30.000 khối tiền nuôi. Sau đó còn có siêu nhiên tại người bình thường địa vị. Đây chính là trainer. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng mang theo Pikachu lần nữa chui vào trong rừng rậm. Cho Pikachu tìm kiếm lấy đối thủ. Vừa rồi tên tiểu tử kia lại là trainer. Trời ạ, ta bỏ qua cái gì? Vừa rồi ta an vị tại trước mặt hắn. Thật không nghĩ tới, hắn lại là trainer. Nha, ta vừa rồi hình tượng không có quá kém à. Ta vừa rồi lại ngủ thiếp đi. Trời ạ, trời ạ. Lương Đức Hoàng thân ảnh mới vừa biến mất, bên này cổng du khách liền náo loạn lên. Phải biết bọn hắn vừa rồi nhưng là bỏ lỡ một cái nhận biết trainer cơ hội. Nhất là một chút nữ hài. Phải biết đây chính là kim quy tế lựa chọn tốt nhất à. Những người này có hối hận không Lương Đức Hoàng không biết. Hắn cũng không có hứng thú gì biết. Chui vào trong rừng. Lương Đức Hoàng liền bắt đầu tìm kiếm lên Pokemon tình huống. Đại khái xem xét, Lương Đức Hoàng đến là tạm thời thở dài một hơi. Bên này dù sao cũng là phong cảnh khu, mặc kệ là Pokemon khối lượng, hoặc là chủng loại, đều muốn so thành phố trong vùng nhiều hơn nhiều. Cũng hoàn toàn không phải vườn cây có thể so sánh được. Lương Đức Hoàng liếc mắt qua, liền thấy rất nhiều Pokemon. Số lượng nhiều nhất, tự nhiên vẫn là Weedle, Caterpie, Spinarak, Ladybug những này hệ Bắc Pokemon. Nhưng trừ cái đó ra còn có rất nhiều hệ Grass. Nói thí dụ như Oddish, Bellsprout, Hoppip, Sunken các loại. Còn có bọn chúng tiến hóa hình. Không chung cũng có rất nhiều Pokemon. Pidgey, Pidgey tiến hóa hình Pidgeotto nơi này cũng có. Còn có Spearow, Lương Đức Hoàng tại trong thành thị nhưng là rất khó nhìn thấy Spearow. Hiện thực Pokemon không giống như là trong trò chơi. Ở nơi nào cũng chỉ có thể đụng đến cái gì Pokemon. Ở chỗ này là không có chuẩn. Cái gì cũng có khả năng. Dù sao Pokemon là sẽ bốn phía chạy. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn chứng kiến Nidoran cùng Nidorina. Loại này Pokemon cũng là một loại rất cường lực Pokemon, xem như sơ kỳ mạnh nhất Pokemon thứ nhất. Một là bởi vì là nhiều, khắp nơi đều có. Hai là bởi vì là dễ dàng tiến hóa. Tiến hóa đến nhị đoạn về sau, chỉ cần cho nó Moonstone, nó liền có thể ba đoạn tiến hóa, xem như sơ kỳ ngoại trừ IV mấy loại tiến hóa thể bên ngoài. Dễ dàng nhất lấy được cường lực Pokemon, nhưng đáng tiếc, cùng Lương Đức Hoàng Pikachu so sánh, bọn chúng muốn kém xa lắc. Với lại Lương Đức Hoàng cũng chướng mắt những này Pokemon, mặc dù chướng mắt, nhưng dùng để huấn luyện cũng không tệ lắm. Chuẩn bị xong chưa? Pikachu, nhìn xem bên chân Pikachu. Lương Đức Hoàng tải vừa rồi cũng đem mục đích tới nơi này nói một lần. Pika Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu nói nghiêm túc, vậy thì bắt đầu a. Đối cái kia Ladybug, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhìn xem Pikachu dáng vẻ, Lương Đức Hoàng chỉ về phía trước huấn luyện bắt đầu. Lương Đức Hoàng cho Pikachu làm cái kia dầu cù là kỹ năng tổ hợp. Thật sự là quá bắc, tại bên trong vùng rừng rậm này, nó cơ hồ không có cái gì là không thể, dù sao cái này 5 cái thuộc tính hợp lại cùng nhau. Chỉ có chiến đấu, siêu năng cùng quỷ khác không được. Quỷ hệ, liên cùng trong trò chơi trên cơ bản đều là tại trấn Lavender. Trong thế giới hiện thực quỷ hệ, cũng trên cơ bản là tại nghĩa địa chiếm đa số. Hệ siêu năng lực rất ít gặp, cái nào cũng có thể. Nhưng có thể đụng tới tỷ lệ cũng không lớn. Hệ fighting trên cơ bản đều là tại núi hoang mới thấy được. Bởi vì là thường thấy nhất hệ fighting là Machop. Mà Machop là muốn nâng Golem đến rèn luyện thân thể. Cho nên nó có thể nói là Golem xen lẫn Pokemon. Mà UU Quyền, Geodude, Graveler cái series này tồn tại. Đều là tại không có bóng người. Cũng không có cái gì thực vật xanh núi hoang mới thấy được. Bởi vì là grass cũng khác bọn chúng. Nơi này núi xanh tươi tốt là không thể nào có diêu đốt nhất hệ. Cho nên cũng không có khả năng có Machop gia tộc. Về phần quỷ cùng siêu năng vậy liền càng không có thể. Ngoại trừ cái này ba loại Pokemon cùng Corphing bên ngoài. Pikachu khắc lượt tất cả Pokemon. Phổ thông đi lên liền là một kế Brick Break, hệ Bắc liền là hỏa diễm phun ra, hệ Grass hỏa diễm phun ra cũng được, I-Beam cũng được, hệ Flaming Spark cũng được, I-Beam cũng được, ngẫu nhiên đụng phải hệ Poison. Nói thí dụ như Y-Kang, một cái địa chấn Earthquake liền giải quyết. Trong bất chi bất giác, Pikachu đẳng cấp mặc dù không hơn Thăng, nhưng là nó khống chế những này kỹ năng năng lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Nó tại trong chiến đấu không ngừng học được thế nào đến tiết kiệm thể lực của mình. Đây cũng là Lương Đức Hoàng hy vọng nó học xong đánh mệt mỏi liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, khôi phục tốt lại tiếp tục. Thế giới hiện thực không phải trò chơi, tự nhiên là không tồn tại chiêu thức gì số lượng. Chỉ cần thể lực đầy đủ, liền có thể vô hạn đi dùng. Mà những cái kia bị đánh ngã Pokemon, Lương Đức Hoàng mặc dù không có đi bắt, nhưng cũng không có đi. Đều chờ chúng nó nghỉ ngơi tốt, nhìn xem bọn chúng rời đi mới sẽ cùng theo rời đi. Hắn mặc dù sẽ không đi thu phục những này Pokemon, nhưng cũng không có tất yếu để cho người khác lấy tiện nghi không phải. Hôm nay chương 04. Cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đi, bái nhờ mọi người rồi. Điểm kích một cái cất giữ, xin nhờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.